Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1125. Chương 1125, hỏa hoạn vẫn là xảy ra. Converter Dung Kiều cảm ơn Cerebro đã tặng nguyệt phiếu nhà máy Nam Loan, bây giờ đòn ruột khác. Biệt sản phẩm XXX hình nông dùng xe chuyển vận cùng với tương uy Suzuki AX100. Nếu xe gắn máy kêu Suzuki, dĩ nhiên là được cho người ta trao quyền phí. Suzuki mấy đem mau không có làm một máy động cơ liền phân đi 300 nguyên. May những xe này ban đầu thiết kế thời điểm mặt ngoài kiểu dáng liền không ấn theo Suzuki AX100. Kiểu dáng thiết kế, tiến hành một ít sửa đổi, nếu không còn được cho người ta một khoản chuyên lợi phí. Mặc dù Suzuki công ty bây giờ không xuất hiện, nhưng là cùng xe gắn máy mở ra cục diện, Vạn Phong tin tưởng Suzuki công ty là sẽ tìm tới cửa. Vạn Phong đem chuyện này cặn kẽ giao phó cho Trư Dũng. Đồng thời vậy chiếu cố Diêm Lăng, luật sư vật này ở năm 87 còn thuộc về hiếm hoi động vật. Rất nhiều không đánh kiện nông dân lại là không biết luật sư vì vật gì. Đại khái muốn tìm luật sư cũng chỉ có thể đi tòa án. Vạn Phong không tìm được luật sư chuyên nghiệp cũng chỉ có thể chiếu cố Diêm Lăng. Ban đầu Thường Xuân sang cơ hội ký hợp đồng văn bản cùng nhau chuyển giao cho hắn. Một khi Suzuki đến cửa đòi tiền liền mời hắn đến tòa án đi tìm luật sư giải quyết chuyện này. Ở AS100 mở ra thị trường trước, Vạn Phong tạm thời không có gì mới kế hoạch. Nói chính xác một chút là ở công nhân quen thuộc nắm giữ những thứ này máy mới trước giường. Hắn không chuẩn bị ở khởi động những thứ khác kế hoạch. Đương nhiên động cơ là phải tiếp tục nghiên cứu một chút đi. Bây giờ nhà máy Nam Loan việc cần kíp phải làm sự việc, một là đánh lái xe gắn máy thị trường, gia tăng sản lượng, hai là để cho những cơ giới kia công nhân đến cuối năm thời gian nắm giữ những cái kia đến từ liên xô máy tiện vận dụng, còn nữa sửa đổi những cái kia liên xô máy tiện. Lý Đạt có thể đem những cái kia máy tiện sửa đổi tốt vậy thì càng tốt. Sang năm và năm sau nhà máy Nam Loan chủ yếu chính là tiến hành nghiên cứu khoa học. Bởi vì giá cả qua cửa nguyên nhân, sang năm và năm sau vật giá bay tăng, xã hội không yên, không phải là một đầy xảy ra cái gì sản phẩm mới tốt năm đầu. Nhà máy Nam Loan ổn định lại bây giờ sản nghiệp là được. Đây cũng là hắn ban đầu lập ra lấy và liên xô giao dịch làm chủ. Lấy nhà máy Nam Loan là phụ sách lược kinh doanh. Cùng TQ cái này cổ tăng giá đợt sóng đã qua. Vật giá xu hướng tại ổn định. Liên xô bên kia cũng liền đến xảy ra chuyện lúc. Bến cảng liền được đóng kín 2-3 năm. Hắn cũng đúng lúc trở về mở rộng sản phẩm mới. Hai không trễ nãi, ngày 6 tháng 5, Hàn Quảng Gia và Lương Hồng Anh lễ đính hôn ở ngày hôm nay cử hành. Hàn Quảng Gia bên này chính là nhà hắn thân thích cộng thêm bằng hữu. Lương Hồng Anh vậy phương chính là nhà nàng vậy một phe thân thích cùng với bạn nàng. Loan Phượng tự nhiên vậy tham dự, người cũng không thiếu, trong khách sạn vậy bày tốt mười mấy bàn, chỉ là an ninh đội viên thì có 8-9 bàn. Lão đại bọn họ đính hôn những người này dĩ nhiên là muốn tham gia náo nhiệt. Lễ đính hôn không hề coi là ở chuyện đỏ trắng bên trong. Cũng không cần lên lễ, nhưng Vạn Phong vẫn bỏ tiền bao liền hôm nay tiệc rượu. Coi như tiệc rượu là ở Hàn Quảng Gia nhà mình trong khách sạn mở. Trương Hải Thành tự giới thiệu người dĩ nhiên là phải làm trước bận bịu sau. Vẫn bận đến lúc ăn cơm. Lần này Vạn Phong nhưng mà và Lương Quốc Ung ngồi vào một cái trên bàn rượu. Thời gian Lương Quốc Ung liền hỏi tới Vạn Phong huyện Hồng Nhai phương diện kỹ nghệ vấn đề. Chủ yếu là Hồng Nhai kỹ nghệ phương hướng phát triển vấn đề, cái vấn đề này là rất khó trả lời. Bởi vì đến năm 95 trước sau, tại Hạ Đồi Đại Triều dưới sự xung kích, Hồng Nhai phần lớn kỹ nghệ cũng biết dừng lại, công nhân bị nghỉ việc. Hồng Nhai bây giờ nổi danh xưởng thép, động cơ Dieden, bột hải thứ 3 motor điện nhà máy, Hoàng Hải Bình ắc quy nhà máy cùng xí nghiệp nổi danh tất cả đều đóng cửa. Còn như Tơ Lụa nhà máy hãng rượu cùng một nhóm trong cỡ nhỏ xí nghiệp lại là bóng dáng đều không có. Đừng nói phát triển, có thể đem những xí nghiệp này giữ được cũng không tệ. Cho nên, cái vấn đề này Vạn Phong trả lời tương đối hàm hồ. Hắn quả thật không có cách nào trả lời. Tương lai, những xí nghiệp này đối với hắn mà nói có giá trị hắn có thể thu mua tiến hành lợi dụng. Không có giá trị hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn chúng sập tiệm. Tiệc rượu ở nhiệt liệt bầu không khí kéo dài đến buổi chiều một chút kết thúc. Đãi khách người rời đi, Loan Phượng len lén đem Lương Hồng Anh gọi tới trong một cái góc. Đưa cho nàng một bó to giống như bong bóng vậy lễ vật. Lương Hồng Anh tại chỗ mặt liền đỏ. Phải chết, tặng quà ngươi không đưa đáng tiền. Đưa cái này, ngươi lại không thiếu tiền. Cái này hay, tỉnh được ngươi không cẩn thận kéo trên giường đất. Hừ, ngươi mới kéo trên giường đất đâu. Ngươi và nhà ngươi bại hoại sẽ dùng cái này. Cái vấn đề này Loan Phượng không trả lời. Nhưng là vẫn là đem những cái kia trò vui nhét vào Lương Hồng Anh trong túi. Tiệc rượu rút lui về phía sau. Hàn Quảng gia năm đó người bạn nhỏ liền ở thu thập sạch sẽ trên bàn đánh một nguyên tiền bài xì phé. Vạn Phong thì và Trương Hải Hàn Quảng gia có nói đứt quãng nói chuyện phiếm. Hàn Quảng gia đính hôn xong sau về nhà lần này sự việc cũng chỉ cũng xong xuôi. Cũng nên là đến Hắc Hòa đi được lợi nhiều tiền lúc. Trương Hải thì chuẩn bị đem đại đội xông lên đè nguyên kiện nhà máy tiến hành mở rộng. Bởi vì bây giờ Hoa hậu kỹ nghệ cùng với nhà máy Nam Loan nhu cầu càng ngày càng lớn. Lúc đầu kích thước sản xuất cùng với không đuổi kịp thời đại phát triển. Đang nghiên cứu muốn mở rộng đến cái gì kích thước thời điểm. Nhà máy Nam Loan một người an ninh vội vã chạy vào. Vạn Tổng, có một cú điện thoại đánh tới trong xưởng. Là Hắc Long Giang bên kia tới. Hắc Long Giang bên kia tới. Vạn Phong trong lòng dâng lên một cổ dự cảm xấu. Hắc Long Giang bên kia điện thoại tới chỉ có thể là căn cứ đánh tới. Không có chuyện gì gấp là không biết gọi điện thoại tới đây. Vạn Phong lập tức đứng lên theo nhân viên an ninh kia cách mở tiệm cơm. Trong điện thoại nói gì sao? Chư xưởng trưởng chẳng qua là nói cho ta đi nhanh tìm ngươi. Không nói gì chuyện, đối phương nói 15 phút đánh lại, trở lại nhà máy Nam Loan phòng làm việc. Trư Dũng lại đem điện thoại tới đi qua nói một lần. Và an ninh giải thích không quá nhiều khác biệt. Vạn Phong không biết đối phương là ở nơi nào gọi điện thoại tới. Chỉ có thể đàng hoàng các loại. 10 phút sau đó, điện thoại lần nữa vang lên. Là Dương Kiến Quốc đánh tới. Tiểu Vạn, căn cứ xảy ra chút chuyện. Ta phải hướng ngươi báo cáo một chút. Quả nhiên là xảy ra chuyện. Nhưng là căn cứ có thể xảy ra chuyện gì mà đâu. Gặp ăn trộm. Cái này tựa hồ không thể nào. Căn cứ canh phòng nhưng mà tương đương nghiêm. Đừng nói ăn trộm. Chính là trong kho hàng thường nhất xuất hiện con chuột đều sắp bị diệt tuyệt. Nói thẳng, đã xảy ra chuyện gì? Số 20 kho hàng xảy ra hỏa hoạn. Hỏa hoạn. Phòng hỏa chống trộm là căn cứ thủ vệ trọng yếu nhất. Làm sao sẽ phát sinh hỏa hoạn? Đây chính là đại sự. Tổn thất lớn sao? May phát hiện kịp thời. Hơn nữa lên đội cứu hỏa tới nhanh. Thế lửa không có lan tràn. Nhưng là số 20 trong kho hàng hàng hóa không bảo vệ tới. Trương Tổng Quản đoán chừng một chút tổn thất. Có 20.000 hơn đi. Vạn Phong thở phào nhẹ nhõm. Liền 20 kho hàng bốc cháy, mới 20.000 nhiều tổn thất. Tạm được, vạn hạnh trong bất hạnh. Tổn thất không lớn, hỏa hoạn nguyên nhân cha tìm đã tới chưa? Tìm được, Uông Ngọc Phong mấy người kia ở trong kho hàng rời hàng. Bóng đèn hư, bọn họ chở trên cái thang đi đổi bóng đèn. Cái thang ngã đem dây điện cạo chặn, tia lửa đưa tới hỏa hoạn. Thua thiệt được hỏa hoạn mới vừa phát sinh lúc liền cúp điện nguyên. Nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nghe đến chỗ này Vạn Phong khóc cười không được. Vẫn là Uông Ngọc Phong bọn họ. Muội,